Chương 567, đã lâu không gặp, Mạnh Tấn. Tại rất nhiều năm sau đó, mọi người tại các loại trong điển tịch tìm kiếm cái kia kiếm tiên sự tích thời điểm, dù sao vẫn là biết nói lên rất nhiều chuyện, đương nhiên trong này chủ yếu nhất sự tích hay là muốn theo mặt khác một vị kiếm tiên ly khai nhân gian bắt đầu nói lên. Ly khai nhân gian kiếm tiên là Triêu Thanh Thu, rời đi nhân gian lúc trước, Triêu Thanh Thu tại thành Lạc Dương đám mây cùng Tam giáo thánh nhân đám từng có một trận đại chiến, nhưng ở trận đại chiến kia lúc trước, vị kia nhân gian đối với thế gian này xuất ra một kiếm. Một kiếm kia kiếm khí lan tràn đã đến toàn bộ nhân gian, sở hữu kiếm sĩ đều tại một kiếm kia kiếm khí cảm giác phía dưới, vô số dĩ vãng không có lộ mặt qua kiếm sĩ, kỳ thật đều bị Triêu Thanh Thu nhìn thoáng qua. Triêu Thanh Thu không có có mắt, nhưng mà Triêu Thanh Thu kiếm là có mắt con người đấy, bị, được hắn nhìn thoáng qua, biết rõ ý vị như thế nào không nhiều lắm, những người kia tại một kiếm kia sau đó, có tuyệt đại đa số người như cũ lựa chọn dĩ vãng cái chủng loại kia cách sống, nhưng có ít người, còn là lựa chọn ly khai động phủ, đi đã đến địa phương khác. Mạnh Tấn không phải cái loại này ưa thích bại lộ người của mình, hắn cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là nghĩ đến còn sống, tận khả năng sống dài một ít, vì vậy tại năm đó Triêu Thanh Thu tìm đến hắn thời điểm hắn đã nói rất nhiều hắn biết rõ đấy sự tình, về sau tại Triêu Thanh Thu Bạch Ngư Trấn xuất kiếm thời điểm, hắn cảm giác đã đến, nhưng là không để ý đến, là vì sợ hãi, sau đó lại cảm nhận được Triêu Thanh Thu nhân gian một kiếm, hắn như cũ không có làm ra cái gì, bởi vì hắn rất sợ, hãi, hãi sợ cái gì đây, đương nhiên là tử vong. Hắn tại một kiếm kia sau đó, không có trốn đến địa phương khác đi, bởi vì tại Triêu Thanh Thu trong mắt, hắn trốn đến bất kỳ địa phương nào hiệu quả đều là giống nhau, vì vậy hắn vẫn còn bắt hải. Bất quá sau đó, hắn cảm nhận được thế gian hơn nhiều một vị kiếm tiên, đạo kiếm khí kia tuy rằng khoảng cách hắn thập phần xa xôi, nhưng mà hắn cũng cảm nhận được, đó là Thịnh Kinh kiếm khí. Hắn và Thịnh Kinh là đồng thời thay người, đang không có Triêu Thanh Thu cùng Hứa Tịch hai người lúc trước, thế gian sau cùng lóe sáng hai vị kiếm sĩ, chính là hắn cùng Thịnh Kinh. Đáng tiếc bất kể là hắn còn là Thịnh Kinh, đều không có dám đi một bước cuối cùng, bởi vì một bước kia nếu là không có đi tốt, liền là tử vong. Thịnh Kinh lựa chọn tại Kiếm Sơn bế quan, tìm kiếm thời cơ thích hợp phá cảnh, mà hắn lựa chọn giấu ở Bắc Hải, chờ chết già. Tại cảm nhận được Thịnh Kinh phá cảnh sau đó, Mạnh Tấn có chút cảm thán vận may của hắn, nhưng rất nhanh cái loại này cảm thán liền chết rồi, bởi vì hắn cảm nhận được Thịnh Kinh chết đi rồi. Lúc kia ở giữa thiên địa đã tại hạ mưa máu, ai cũng có thể nghĩ đến rõ ràng. Vậy nhất định là Triêu Thanh Thu tại đám mây sát thánh người, nhưng Triêu Thanh Thu chỉ là một người mà thôi, nhất định là không có năng lực giải quyết nhiều như vậy thánh nhân đấy, vì vậy Thịnh Kinh phá cảnh, là vì giúp hắn, thế nhưng là hắn không phải Triêu Thanh Thu, vì vậy cuối cùng hắn rất nhanh liền chết rồi, mặc dù hắn chính là Triêu Thanh Thu, có thể cái kia lại có thể như thế nào đây, bởi vì Triêu Thanh Thu, đến cuối cùng cũng đã chết. Mạnh Tấn lúc trước cảm nhận được mưa máu bên trong kiếm ý thời điểm, kỳ thật cũng có chút nhàn nhạt bi ý, Triêu Thanh Thu ở nhân gian phong quang nhiều như vậy năm, nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi, đây quả thật là kiện rất thật đáng buồn sự tình. Chuyện này không chỉ có thật đáng buồn, hơn nữa đáng sợ, tại hắn xem ra, đã liền Triêu Thanh Thu đều như vậy chết, vậy hắn chẳng phải là càng không an toàn, vì vậy hắn càng là quyết định tiếp tục như vậy sống sót. Tuy rằng hắn đã tại mưa máu trong cảm nhận được rất nhiều thứ, làm cho cảnh giới của hắn lại có chút ít ích lợi, làm cho hắn lại tiếp tục đi về phía trước vài bước, nhưng mà hắn như cũ không muốn đi một bước cuối cùng, nhưng hắn thật cao hứng bản thân lại có thể sống lâu. Chút ít năm, tại đây quán trà trong là không thú vị, nhưng không thú vị còn sống so với đã chết mạnh mẽ. Chỉ là những này qua trong, Mạnh Tấn ngẫu nhiên sẽ nhớ lên bản thân vị bằng hữu kia, vì vậy có chút cảm thán, sau đó làm cho hắn trà mùi vị đều kém chút ít. Hắn vốn chính là mở nhỏ quán trà, kiếm được tiền cũng không nhiều, tới nơi này uống trà người tự nhiên cũng uống không đi ra, coi như là mùi vị kém chút ít, cũng sẽ không bị người quát ra đến. Vì vậy coi như là hắn không tập trung, cũng sẽ không có người phát hiện, thẳng đến ngày nào đó. Có người tỏa ra mưa to đã đến quán trà, đó là một lão nhân, cùng hắn không sai biệt lắm lão, nhưng trong mắt đều là ánh sáng, quan trọng nhất là, bên hông hắn còn treo lấy kiếm, hắn đến thời điểm, quán trà trong còn có rất nhiều khách nhân, những cái kia khách nhân đều là Bắc Hải ngư dân, tại rất nhiều năm trước Bắc Hải đã xảy ra đại sự sau đó, mắt của bọn hắn giới đều rộng rãi chút ít, nhìn xem cái này treo kiếm lão nhân, đều tưởng rằng cái loại này già rồi cũng còn có hiệp khí gia hỏa, vì vậy mặc dù có người cảm thấy có chút buồn, cười, nhưng đại đa số người còn là rất kính trọng. Lão nhân kia đứng ở trước quầy, nhìn xem Mạnh Tấn nói ra, ta muốn uống trà. Cái này đương nhiên là nói nhảm, có thể đến nơi đây đấy, không phải uống trà còn có thể là đang làm gì. Mạnh Tấn cười nói, hai văn tùy tiện uống, lá trà không phải là cái gì trà ngon lá, liền đặt lên bàn, nước sôi là vẫn luôn có, xông lên pha, rất nhanh liền có thể uống trà. Nhưng lão nhân kia hiển nhiên không có đơn giản như vậy, hắn nhìn Mạnh Tấn vài mắt, nói ra, ta muốn uống trà. Chỉ có thể lão trưởng quỷ tự mình pha. Mạnh Tấn mặt không đổi sắc nói, cái kia nhiều hơn một văn. Hắn hơi hai con mắt híp lại, cùng với bình thường lão nhân không có gì khác biệt, cái kia treo kiếm lão nhân không rõ, hỏi, tại sao phải nhiều hơn một văn? Mạnh Tấn nói ra, ta bộ xương già này cho ngươi pha trà, chỉ sợ lại muốn sống ít chút ít thời gian, ngươi nói cái này một đồng tiền có đáng giá hay không được? Treo kiếm lão nhân cau mày nói, nếu như là loại này lời nói, một đồng tiền chỉ sợ quá ít, ta đây cho nhiều vài thứ. Mạnh Tấn không nói gì, hắn nhìn lấy An Treo kiếm lão nhân từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, phía trên có kiếm sơn hai chữ. Mạnh Tấn năm đó là kiếm sơn trưởng giáo, nếu không phải hắn biết rõ một khi phá cảnh liền rất có thể chết đi, hoặc là hắn hiện tại cũng còn là kiếm sơn trưởng giáo, tự nhiên nhận thức khối ngọc bội này. Khối ngọc bội này đại biểu thân phận, tự nhiên cũng là kiếm sơn cung phụng, nhưng tuyệt đối không có Lý Phù Giao cái kia một khối quý trọng. Mạnh Tấn vừa cười vừa nói, khối ngọc này nên là thật tốt, có thể đáng không ít tiền, dùng hắn đến sẽ khiến ta bộ xương già này pha trà, trà đạp. Cái kia treo kiếm lão nhân cười nói, cái kia Mạnh trưởng giáo không định pha cho ta rồi, năm đó chúng ta nâng cốc ngôn hoang thời điểm, ngươi cũng không phải là cái này tính khí. Mạnh trưởng giáo ba chữ nói ra, liền trong lúc nhất thời giữa làm cho nơi đây bầu không khí trở nên rất là yên tĩnh. Mạnh Tấn nhìn xem cái này rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua cố nhân, cau mày nói, ta không biết ngươi. Đúng vậy, Mạnh Tấn năm đó làm trưởng giáo thời điểm, hoàn toàn chính xác phát ra qua đại biểu cho kiếm sơn cung phụng ngọc bội, nhưng không nhiều lắm, chỉ có mấy khối mà thôi, những cái kia kiếm sĩ, cũng đều không phải là cái gì cảnh giới cao diệu nhân vật, hơn nữa trong ký ức của hắn, trước mắt người này, tuyệt đối không phải là hắn phát ra kiếm ngọc những người kia một trong. Cái kia treo kiếm lão nhân cười nói, Mạnh trưởng giáo chắc chắn là quý nhân hay quên sự tình. Năm đó tháng kia đêm, người đã quên, nhấp lên đêm trăng, Mạnh Tấn nhớ tới rất nhiều chuyện, cũng nhớ tới cái kia khoái kiếm ngọc sự tình, năm đó hắn du lịch thế gian thời điểm ra mắt một cái xuân thu tu sĩ, cái kia người tu sĩ vừa vặn chính là một vị kiếm tu, hắn và hắn một đường trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng tại chia lìa lúc trước, cấp ra cái này khối kiếm ngọc, cho xuất kiếm ngọc sau đó, Mạnh Tấn phản hồi kiếm sơn, thế nhưng là cũng không có bao lâu, liền nghe nói có người đập vào kiếm sơn cờ hiệu làm chút ít chuyện ác, nhiều lần điều tra phía dưới, Mạnh Tấn mới phát hiện chính là người này, vì vậy tại một tháng đêm, đã là đăng lâu cảnh Mạnh Tấn ra tay chém giết hắn, hắn nhìn tận mắt hắn lăn xuống vách núi đấy, như thế nào hiện tại hắn còn sống. Mạnh Tấn khẽ nhíu mày, nhìn xem lão nhân này, sau đó nói có chút lạnh xuống nói, vì vậy ngươi hôm nay tới gặp ta, chính là muốn nói cho ta biết ngươi còn sống, sẽ khiến ta lại giết ngươi một lần. Cái kia treo kiếm lão nhân lắc đầu, vừa cười vừa nói, Mạnh trưởng giáo ghét ác như cừu, cái này đương nhiên vô cùng tốt. Chẳng qua là năm đó cái kia sự tình đều đã qua, người nào hoàn nguyện ý sách đâu rồi, chỉ là ta muốn hỏi một chút Mạnh trưởng giáo, trước đó vài ngày Thành Lạc Dương đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì không Mạnh trưởng giáo một chút ý tưởng đều không có, chưa từng thấy người đi qua Thành Lạc Dương. Mạnh Tấn ánh mắt lạnh xuống, sau đó bình tĩnh nói ra, ta sớm đã sẽ không được xuất bản có nhiều Việt Nam, ngươi nói sự tình, ta không muốn để ý tới, Thành Lạc Dương những chuyện kia, là Thương Hải các tu sĩ sự tình. Ta và ngươi một cái đăng lâu thì như thế nào có thể quản được rồi. Cái kia treo kiếm lão nhân cười hắc hắc. Mạnh trưởng giáo nói được rất có đạo lý. Chỉ là hiện tại kiếm sơn là người trẻ tuổi làm trưởng giáo. Người sẽ không sợ chỗ này kiếm sơn đọa uy danh. Mạnh Tấn lạnh lùng nói. Ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Treo kiếm lão nhân nói. Tự nhiên là cầu Mạnh trưởng giáo người rời núi. Tại hạ nguyện ý vì Mạnh trưởng giáo giúp sức. Mạnh Tấn hít sâu một hơi. Đã trầm mặc thật lâu. Cái này mới chậm rãi hỏi. Ta tuy rằng quanh năm đều tại Bắc Hải, nhưng mà rất nhiều chuyện ta cũng biết một ít, ví dụ như hiện tại ta biết rõ kiếm sĩ nhất mạch đã có hai vị kiếm tiên, như thế thế cục phía dưới, ngươi còn muốn lấy vì cái gì người dốc sức, muốn loạn ta kiếm sơn. Nói những lời này thời điểm, hậu viện viên kia dưới cây, đã bắt đầu sinh ra kiếm minh thanh âm, Mạnh Tấn sát ý đã bắt đầu toát ra đến, hắn với tư cách một vị cùng Thịnh Kinh đều là cùng thế hệ kiếm sĩ, sống được càng dài, lại không phải là cái gì kẻ ngu dốt, mặc dù đầu muốn sống, nhưng là đang cố gắng tu hành, bây giờ đang ở đăng lâu cảnh. Hắn cũng là mạnh nhất cái kia một lớp người, kiếm đạo của hắn cảnh giới nên là so với Chu Thanh Chi Lưu, muốn mạnh hơn nhiều đấy. Hắn muốn giết người này, mặc dù có chút khó khăn, cũng không phải là rất khó khăn, chỉ là cái kia treo kiếm lão nhân rồi lại không có gì sợ hãi ý tứ. Hắn cũng là một vị đăng lâu kiếm sĩ, hắn sẽ không đơn giản như vậy liền bị người giết hết, mặc dù sẽ chết, cũng có nhất định được thời gian. Mạnh Tấn hai con mắt híp lại, là ai cho ngươi đến đấy, quan chủ còn là trưởng giáo, quan chủ kêu Lương Diệt, trưởng giáo kêu Tô Dạ. Nếu cái này giữa hai người một cái trong đó, cái này đại biểu cho nho giáo hoặc là đạo môn trong đó một phương. Treo kiếm lão nhân lắc đầu, hắn muốn nói sự tình, tuyệt đối không đơn giản, cũng tự nhiên không phải hai người kia. Mạnh Tấn lười để ý đến gặp hắn, hắn hơi hơi vẫy tay, quán trà bên trong người bình thường liền đều hôn mê bất tỉnh, thanh kiếm kia theo dưới cây lướt đi, nửa đường cũng đã rút đi sở hữu trĩ sắc, chờ đến treo kiếm lão nhân trước người thời điểm, cũng đã là một thanh trắng như tuyết trường kiếm. Mạnh Tấn năm đó liền là cả kiếm đạo nhân vật đại biểu một trong, mặc dù là hắn bởi vì sợ tử vong, trong những năm này một mực không có can đảm bước ra một bước cuối cùng, nhưng mà kiếm đạo của hắn vẫn như cũ rất mạnh, kiếm trên tay, Mạnh Tấn toàn bộ người khí thế hồn nhiên biến đổi, thật giống như theo một người bình thường lão nhân, lần nữa biến thành cái kia năm đó một kiếm nơi tay, tung hoành thiên hạ tuyệt thế kiếm sĩ, năm đó chính là không có kiếm tiên thời điểm, hắn Mạnh Tấn dám nói là thế gian kiếm sĩ người thứ hai, liền không có người nói là thứ nhất. Vị này năm đó kiếm sơn trưởng giáo nhìn chằm chằm vào cái kia treo kiếm lão nhân, cái gì cũng không có hỏi. Tại tốc độ ánh sáng giữa chính là một kiếm, đưa ra, đây là đã cách nhiều năm sau đó, Mạnh Tấn lần thứ nhất xuất kiếm, không phải là cái gì phản phát quy chân chiêu thức, mà là ẩn chứa hắn vô số kiếm khí khủng bố kiếm chiêu. Một kiếm này đưa ra, tự hồ trước người không gian đều bị xé nứt rồi, vô số tràn đầy kiếm khí theo trên thân kiếm tuôn ra, vô số tràn đầy kiếm ý tại Mạnh Tấn trong mắt sinh diệt, đầu trong nháy mắt. Sáng lạng kiếm quang liền đem cái kia treo kiếm lão nhân đánh bay ra ngoài. Mạnh Tấn rút kiếm đi phía trước, Bắc Hải bờ biển sóng cả mãnh liệt. Mạnh Tấn kiếm đã cách nhiều năm, rốt cuộc lần nữa ra khỏi vỏ. Cái kia treo kiếm lão nhân vừa bắt đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn rút kiếm đối phó với địch, trong khoảng thời gian ngắn liền cùng Mạnh Tấn đối mặt vài kiếm. Chỉ là hai người kiếm đạo tu vi thật sự là không ở cùng trên một đường thẳng, vì vậy một kiếm này không có một kiếm kia mạnh mẽ. Treo kiếm lão nhân liên tiếp bại lui, vô số sóng biển phát lên. Cái này là một bộ hoảng sợ cảnh tượng, cái này là Mạnh Tấn đệ nhất kiếm, mạnh như thế đệ nhất kiếm, nếu Thịnh Kinh còn sống, còn không có phá cảnh trở thành Thương Hải, đối mặt một kiếm này, chỉ sợ cũng phải tự thẹn không bằng. Nhiều năm chưa từng xuất kiếm Mạnh Tấn, cái này vừa ra kiếm chính là bao la hùng vĩ cảnh tượng, treo kiếm lão nhân cái trán sinh ra rất nhiều mồ hôi, năm đó hắn chính là thiếu chút nữa bị được Mạnh Tấn chém giết đấy, đã nhiều năm như vậy rồi, hắn cho là mình khổ luyện nhiều năm, cuối cùng sẽ phải so với Mạnh Tấn mạnh mẽ chút ít. Coi như là không thể so với hắn mạnh mẽ, nhưng như thế nào cũng sẽ không yếu quá nhiều đi, nhưng ai có thể tưởng đạt được đây, ở chỗ này nhất ngộ lên, Mạnh Tấn vậy mà không có chút đang ở hạ phong trạng thái, không chỉ có như thế, hắn phản phất là muốn giết người liền giết người bộ dạng, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, điều này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Mạnh Tấn rút kiếm đi tại không trung, một kiếm chính là một đạo nước biển thủy triều, vài kiếm sau đó, sau lưng liền đều là sóng lớn, treo kiếm lão nhân bị được kiếm khí tập kích trong trên thân nhiều địa phương, sắc mặt tái nhợt, hắn âm thanh hung dữ nói, Mạnh Tấn, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Mạnh Tấn bình tĩnh không thôi, giá trị đều cũng có nhân tài có, người đều chết hết, còn có cái gì giá trị? Hắn tuy rằng không biết người này phía sau là người nào, nhưng cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng người nọ sẽ vì một người chết mà làm ra những chuyện gì đến. Vì vậy tại nửa khắc đồng hồ sau đó, Mạnh Tấn kiếm cũng đã phá vỡ vô số kiếm khí, muốn đi tới cái kia treo kiếm lão nhân trước người. Tràn đầy kiếm khí tới, treo kiếm lão nhân trừ đi lui bên ngoài, còn có thể làm mấy thứ gì đó. Cắn răng treo kiếm lão nhân đưa ra rất nhiều kiếm, vô số kiếm khí tại bên cạnh hắn xoay quanh, hắn muốn cam đoan bản thân còn sống, bởi vì chỉ có còn sống mới có giá trị. Hắn biết rõ Mạnh Tấn đều muốn hắn chết, có thể hắn hiện tại tại sao có thể chết, vì vậy hắn đang cố gắng. Thế nhưng là hắn như thế nào cũng thật không ngờ Mạnh Tấn cảnh giới có cao như vậy, kiếm đạo tu vi có mạnh như vậy, vô luận hắn làm ra cử động gì cũng không có cách nào ngăn lại những thứ này kiếm, vì vậy hắn chỉ có thể lui, hắn vừa lui lui nữa, rốt cuộc không thể lui được nữa, mắt thấy sẽ bị Mạnh Tấn một kiếm chém giết. Vừa lúc đó, ở giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, Mạnh Tấn chứng kiến đạo kim quang kia sau đó, rất nhanh liền lui ra ngoài, theo kim quang càng ngày càng đậm, có người xuất hiện ở bờ biển,